là tên thật của Vương Mập Mạp, là đồng bọn hợp tác của ta. Nếu hắn vi phạm pháp luật, đương nhiên phải chịu hình phạt, chúng ta tuyệt đối không bao giờ cản trở việc thi hành pháp luật của các vị. Nghe vậy, vẻ mặt của đội viên truy bắt trở nên dễ chịu hơn. Hắn chỉ vào Vương Mập Mạp và nói, có người mua dầu mè ở cửa hàng của họ và bị trúng độc. Chúng ta đến đây để điều tra. Vương Mập Mạp lập tức kêu oan, không đúng ạ đại nhân. Chúng ta oan uổng. Oan uổng à? Người nhà của nạn nhân đều ở đây và chỉ thẳng vào ngươi, ngươi còn muốn cãi cọ gì nữa? Một lính truy bắt khác nói. Người nhà của nạn nhân đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng, đúng vậy đại nhân, chính là dầu mè mua ở cửa hàng của các người. Chồng ta bây giờ đang nằm ở hiệu thuốc. Cửa hàng các người đúng là mưu tài hại mệnh. Những người xung quanh hoảng sợ. Họ cũng dùng dầu mè của cửa hàng Vương gia. Đúng lúc này, trong đám đông, không biết ai kêu lên, gian thương. Mấy ngày nay dầu mè của các ngươi bắt đầu giảm giá, hóa ra là lấy thứ sung tốt. Tiện nghi không đi kèm với hàng tốt. Dầu mè là đồ ăn, mà các ngươi lại dám làm như vậy. Đây chẳng phải là coi mạng người như cỏ rác sao? Chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã khiến cảm xúc của đám đông bùng cháy. Một người thậm chí còn phẫn nộ gào lên. Đánh chết tên gian thương này. Tên khốn Vương Mập Mạp, dám bán dầu mè độc. Thấy đám đông kích động, Tiêu Huyền Sách và Liễu Tuyền vội vàng lên tiếng. Các ngươi đang nói bậy bạ gì? Chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng. Dầu mè của Vương gia là nguồn cung cấp quan trọng cho Bánh Tịch Tịch. Nếu xảy ra chuyện, Bánh Tịch Tịch chưa kịp bán đã bị hỏng danh tiếng. Người nhà nạn nhân đều ở đây xác nhận, các ngươi còn không chịu nhận. Hoàng tử Điện Hạ tức giận, bắt đầu tìm kiếm người đã chửi bới. Triệu Khang hiểu rằng theo lẽ thường, binh mã ti nên bắt người về trước rồi mới điều tra. Nhưng hiện tại, người dân xung quanh đều tin rằng dầu mè của nhà họ Vương có vấn đề. Nếu cứ làm theo quy trình, e rằng sẽ mất nhiều thời gian. Người xung quanh xôn xao bàn tán, chỉ sợ trong chốc lát, tin đồn đã lan truyền khắp nửa cái ngoại thành. Tin đồn vốn dĩ càng truyền càng méo mó. Chuyện này phải giải quyết ngay tại đây. Nghĩ vậy, Triệu Khang gầm lên một tiếng khiến mọi người im bặt, rồi bước lên phía trước nhìn người nhà nạn nhân. Hắn quay sang đội viên truy nã và nói, thưa đại nhân, mọi việc đều phải có bằng chứng. Lúc này, mọi người đều ở đây làm chứng. Họ nói rằng mua dầu mè ở chỗ Vương Mập Mạp. Vậy, có thể lấy dầu mè đó ra so sánh với dầu mè mà cửa hàng Vương gia bán hay không? Như vậy sẽ biết rõ vấn đề có phải do dầu mè hay không? Vừa dứt lời, người nhà của những người bị hại liền nói, dầu mè của chúng tôi đã dùng hết rồi, làm sao so sánh được? Triệu Khang nghe vậy liền mỉm cười và hỏi ngược lại, vậy sao nhà các vị mua dầu mè mà chỉ mua đủ một bữa ăn? Rõ ràng là những người này đang cố ý che giấu bằng chứng. Đội viên truy nã cũng nghi ngờ nhìn về phía người nhà nạn nhân. Nghe câu hỏi của Triệu Khang, họ bèn gào lên, chúng ta thích mua bao nhiêu dầu mè thì mua. Ngươi quản được à? Vương Minh Quý nghe vậy liền tức giận mắng to, các ngươi nói bậy. Đội viên truy nã nhận ra có điều mờ ám, liền nhìn về phía Vương Mập Mạp và hỏi, Vương Minh Quý, ngươi đã nói rằng dầu mè của họ không phải mua từ cửa hàng của ngươi. Vậy bằng chứng của ngươi đâu? Lời ta nói là thật mà đại nhân. Vương Mập Mạp kêu lên. Triệu Khang biết rằng tâm lý của người này đã rối loạn, bèn lập tức nói, tất nhiên chúng ta có bằng chứng. Hắn nhìn về phía người nhà nạn nhân và cười lạnh, các vị nói rằng mua dầu mè ở chỗ Vương gia, vậy khi mua về, dầu mè được đựng trong loại bình gì? Dầu mè thì có thể trông như thế nào? Chẳng phải đều là màu đen sao? Người nhà nạn nhân hừ lạnh một tiếng. Triệu Khang nheo mắt cười và nói, dầu mè thì giống nhau, nhưng dụng cụ đựng dầu mè thì không giống nhau. Vương Mập Mạp trong nháy mắt bừng tỉnh, đúng đúng đúng. Chúng ta có bằng chứng, có bằng chứng. Nói xong, hắn vội vàng chạy vào trong cửa hàng, sau đó cầm một cái bình đựng dầu mè ra đưa cho đội viên truy nã. Đại nhân, đây là bằng chứng của chúng ta. Đây là bằng chứng gì? Đội viên truy nã nhìn bình dầu mè với vẻ bối rối. Vương Mập Mạp nói lắp vì quá gấp gáp. Triệu Khang liền lên tiếng, để ta giải thích cho. Hắn cầm lấy bình và hỏi mọi người xung quanh, có ai trong các vị mua dầu mè ở Vương gia trong thời gian gần đây không? Có ta, một người lên tiếng. Triệu Khang cười, vậy chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy loại bình này rồi. Người đó gật đầu và nói, đã nhìn thấy. Nhà ta cũng có một cái. Ông chủ Vương nói rằng sau này dầu mè của cửa hàng sẽ được đựng trong loại bình này, vì đây là loại dầu mè ngon nhất. Đúng vậy. Triệu Khang đưa bình cho đội viên truy nã. Nhìn sắc mặt của người nhà nạn nhân tái nhợt, hắn lạnh lùng nói, thưa đại nhân, năm ngày trước, chúng ta đã đặc biệt đặt làm loại bình chuyên dụng này để đựng dầu mè cho cửa hàng Vương gia. Nếu như những người này nói rằng họ mua dầu mè ở Vương gia, thì trong nhà họ chắc chắn phải có loại bình này. Đại nhân chỉ cần đi kiểm tra là sẽ biết ngay. Nếu không có, thì họ chính là vu cáo. Đội viên truy nã lập tức nhìn về phía người nhà nạn nhân và hỏi, trong nhà các ngươi có cái chai này không? Có, sau đó đã đánh nát. Người nhà nạn nhân ấp úng trả lời, nghe giọng điệu đã biết là đang nói dối. Đã đánh nát, vậy dù sao cũng phải có mảnh vỡ chứ. Triệu Khang cười khẽ một tiếng. Rốt cuộc có hay không? Đội viên truy nã quát lớn. Nhóm người được gọi là người nhà nạn nhân kia sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, không nói nên lời. Một người vội vàng kêu lên, đại nhân, chuyện của chúng ta không liên quan gì đến ông ấy. Người dẫn đầu đội truy nã lập tức ra lệnh, áp giải tất cả bọn họ đi cho ta. Chuyện hôm nay của Vương Minh Quý ngươi oan uổng, binh mã ti chúng ta nhất định sẽ trả lại công đạo cho ngươi. Vương Mập Mạp nghe vậy cũng sắp khóc, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lúc này, Triệu Khang cất tiếng nói lớn, chư vị bách tính, chuyện hôm nay hoàn toàn là do kẻ xấu bày mưu tính kế, muốn hãm hại danh tiếng dầu mè của Vương gia. Xin mọi người không nên tin lời đồn, hãy tin tưởng vào thương hiệu dầu mè Vương gia. Sau 3 ngày nữa, dầu mè Vương gia sẽ có mặt trên kệ bánh tịch tịch của chúng ta. Khi đó, Vương trưởng quỹ sẽ dành tặng cho mọi người 100 lượng bạc làm quà mừng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 232, cái gì chém một đao? Nghe lời Triệu Khang, đám đông tăng dưa trước đó nghi ngờ Vương Minh Quý bán dầu mè giả lập tức sôi trào. Mọi người bắt đầu ồ lên khen ngợi, 100 lượng bạc tiền lì xì ư. Ai mà trúng thưởng thì không phát tài chứ. Đuổi đám tăng dưa này đi, Triệu Khang và đám người bước vào cửa hàng. Vừa vào cửa, Vương Minh Quý lập tức quỳ xuống trước mặt Triệu Khang. Nhị gia, Tiêu lão đại, vô cùng biết ơn các vị. Nếu không có các vị, hôm nay ta cũng không biết phải làm gì. Vợ con hắn cũng vội vàng quỳ xuống đất. Tiêu Huyền Sách vội vàng đỡ họ đứng dậy, hơi tức giận nói, chắc chắn có kẻ xấu giở trò trong chuyện này. Lão Triệu, chúng ta để binh mã ti điều tra chứ. Triệu Khang liếc mắt, điều tra cái rắm. Loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Liễu Tuyền suy nghĩ một lúc rồi nói, có phải là đối thủ cạnh tranh của Vương trưởng quỹ không? Vương Mập Mạp vừa nghe liền nghiến răng nghiến lợi nói, lũ khốn kiếp kia. Lão tử không để yên cho bọn chúng. Cũng có thể, Triệu Khang nói. Nhưng cũng có thể là bị người sai khiến. Triệu Khang cười một tiếng, tuy nhiên thủ đoạn quá thấp kém, chưa điều tra rõ ràng đã bắt đầu vu khống. Vương Mập Mạp, ngươi cũng vậy. Triệu Khang tức giận nói. Chỉ cần thật sự không phải dầu mè nhà ngươi thì ngươi hoảng cái gì? Nói cho rõ ràng, ta bảo ngươi dùng tiền đặt làm bình dầu mè, ngoài việc nâng cao độ nổi tiếng thương hiệu nhà ngươi ra thì chính là để đề phòng loại chuyện này. Ngươi thì hay rồi, vừa bị dọa liền luống cuống tay chân. Vương Mập Mạp vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu nói, nhị gia, bọn họ là quan A, thằng dân đen bé mọn như chúng ta làm sao dám chống lại. Quan. Triệu Khang cười lớn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, trước mặt Tiêu lão đại chúng ta sẽ không có quan to hay quan nhỏ gì hết. Chỉ cần ngươi thành thật buôn bán, bao nhiêu quan cũng không dám ức hiếp ngươi. Lời này ta nói, nhưng là... Tất cả mọi người đều hoảng sợ trước lời nói của Triệu Khang, nhao nhao nhìn hoàng tử điện hạ, âm thầm suy đoán thân phận. Triệu Khang nói với vẻ mặt nghiêm túc, nếu để chúng ta biết ngươi lừa gạt, buôn bán bất lương, thì không cần quan, ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi. Vương Mập Mạp vội vàng nói, hiểu rõ, nhị gia ngài yên tâm. Nhà chúng ta từ tổ tiên chính là người làm ăn trung thực, tuyệt đối sẽ không dám làm loại chuyện này, khiến nhị gia và Tiêu lão đại thất vọng. Vậy là tốt rồi, Triệu Khang nói. Hôm nay cũng không tệ lắm, biết cách xoay chuyển tình thế. Sau này nếu gặp lại chuyện như vậy, chỉ cần xác thực không phải vấn đề của các ngươi, chỉ cần tìm thập tam thái bảo chúng ta. Chúng ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Liễu Tuyền, ngươi hãy cử mấy huynh đệ đi dạo quanh các cửa hàng có hợp tác với chúng ta để đề phòng có kẻ xấu giở trò. Chúng ta phải đi trước. Liễu Tuyền vội vàng nói, nhị gia, ta có chuyện muốn nói. Triệu Khang quay lại, chuyện gì? Liễu Tuyền vội vàng nói, nhị gia, chuyện hôm nay là do bọn chúng vu khống, về sau bọn chúng nếu lại sử dụng thủ đoạn xấu thì chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn lần này. Chúng ta những nhãn hiệu đóng gói kia, có nên làm thêm ký hiệu đặc biệt để đề phòng không? Ngươi thật thông minh, loại chuyện này ta đã sớm nghĩ tới. Triệu Khang hài lòng gật đầu. Liễu Tuyền cảm thấy mặc cảm, vẫn là nhị gia suy nghĩ chu đáo. Đợi đến khi đám người Triệu Khang rời đi, Vương Mập Mạp rốt cục nhịn không được tiến lên hỏi, tứ gia, nhị gia và Tiêu lão đại bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn và Liễu Tuyền quen biết nhau, trước kia Liễu Tuyền dẫn người thu qua hắn phí bảo hộ, coi như là có chút giao tình. Liễu Tuyền vừa nghe liền vội vàng nói, loại chuyện này về sau ngươi ít hỏi thăm, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Lợi hại như vậy. Vương Mập Mạp kinh ngạc nói. Liễu Tuyền suy nghĩ một chút, có chút thán phục nói, ngươi cho rằng, ta nói cho ngươi một chuyện, chúng ta thập tam thái bảo có hơn 1.000 hào huynh đệ, đều bị nhị gia đưa đi binh mã ti công tác, ngươi ngẫm lại xem đây là bao nhiêu năng lực. Vương Mập Mạp sợ hãi đến mức thân thể run lên. Liễu Tuyền thở dài nói, cho nên mệnh các ngươi tốt a, nếu Liễu Tuyền ta trước kia cũng làm ăn, nói không chừng bây giờ cũng có thể theo bọn họ phát tài. Nhớ kỹ lời nhị gia vừa nói, tuyệt đối không thể lấy thứ sung tốt, phải kiên định buôn bán. Liễu Tuyền vỗ vỗ bả vai đối phương, Vương Mập Mạp gật đầu, hiểu rõ. Tứ gia đây là đi đâu? Không ngồi, ta phải đi xem có hay không côn đồ quấy rầy thương gia thu phí bảo hộ, thuận tiện nhìn xem đem đám kia ăn mày đuổi đi đâu. Nhị gia tâm thiện không thể thấy người nghèo, không thể giữ lại bọn họ ảnh hưởng bộ mặt thành phố diện mạo. Vào buổi chiều, đám người Chu Tòng Long tụ cùng một chỗ, một người chạy vào nói, không tốt. Cả nhà Ngô Cẩu Đảng bị người của binh mã ti bắt, nói bọn họ vu cáo cửa hàng dầu mè Vương gia. Ốc Nhật, hắn có khai ra chúng ta hay không? Chu Tòng Long hoảng sợ. Người nọ lắc đầu nói, không có, bất quá cả nhà đều bị đánh, không tới 10 ngày nửa tháng sợ là không xuống giường được. Chết tiệt, cư nhiên bị nhìn thấu. Tiếp theo làm sao bây giờ? Có người nhìn về phía Tôn Văn Lập bên cạnh Chu Tòng Long. Tôn tiên sinh cao mày. Sự tình đại khái trải qua hắn đã hiểu được, không nghĩ tới, bọn họ còn có chiêu này, là chúng ta sơ suất. Đừng hoảng hốt, kế tiếp chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của đội quảng cáo. Bánh tịch tịch, mua hàng liền đến bánh tịch tịch. Tiền lì xì nhiều quà tặng tặng. Một văn tiền chỉ cần một văn tiền, kêu lên thân bằng hảo hữu của ngươi chém một đao, không muốn 99 không muốn 88. Một văn tiền cực phẩm bồi nguyên trà mang về nhà. Mọi người sửng sốt, đều bị thanh âm đội quảng cáo hấp dẫn, nhao nhao đi ra ngoài cửa, nhìn một đám người hô khẩu hiệu từ bên người đi qua. Chu Tòng Long bối rối, cái gì chém một đao? Đó không phải được xưng là 100 lượng bạc, chỉ có nội thành quan lão gia mới uống nổi thần trà. Một văn tiền là có thể mua trà bồi nguyên. Có thật hay không? Mọi người mồm năm miệng 10. Một người qua đường bên cạnh cười nói, là thật. Chỉ cần gọi thân bằng hảo hữu của ngươi cùng chém một đao là có cơ hội dùng một văn tiền mua được trà bồi nguyên này. Coi như là Tôn Văn Lập cũng đã quên mình là làm gì, cảm thấy hứng thú nói, cái gì chém một đao. Người qua đường thuần khiết cầm danh sách trong tay, đây là danh sách hàng hóa bánh tịch tịch vừa phát xuống. Trà bồi nguyên này có 1 cân, giá 1.000 lượng bạc. Ta vừa mới hỏi. Người của bánh tịch tịch nói chỉ cần giao một văn tiền là có thể đến cửa hàng bánh tịch tịch rút tiền lì xì, số tiền lì xì có thể dùng để giảm giá hàng hóa. Nói cách khác, nếu ngươi rút được 1.000 lượng tiền lì xì thì có thể dùng để đổi lấy trà bồi nguyên. Chu Tòng Long vội hỏi, vậy chém một đao là có ý gì? Thuần khiết người qua đường, chính là trả giá, mỗi người chỉ có rút một lần hàng hóa tiền lì xì cơ hội, tỉ như ngươi nếu rút được đem 80 lượng. Là có thể để cho thân bằng hảo hữu giúp ngươi rút tiền lì xì trả giá, nếu có thể đem bồi nguyên trà chém đến 80 lượng, vậy ngươi có thể trực tiếp bằng tiền lì xì đem bồi nguyên trà đi. Chết tiệt, còn có loại chuyện tốt này. Đi đâu hút bao lì xì? Tôn Văn Lập kích động. Đây chính là Bồi Nguyên trà, đời này chỉ nghe nói qua còn chưa nếm qua là tư vị gì. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 233, mở cửa. Đương nhiên là đi cửa hàng bánh tịch tịch, giao tiền rút tiền lì xì a, bọn họ lập tức liền muốn khai trương, không nói cùng các ngươi, ta phải nhanh chóng đi liên hệ thân thích. Người qua đường thuần khiết cầm bản giới thiệu hàng hóa đi, chung quanh còn có không ít người qua đường thuần khiết giống như hắn đang giải thích cái gì là chém một đao. Công Văn Lập gật đầu, đám người Chu Tòng Long nhìn hắn cho rằng hắn đang tự hỏi đối phó bánh tịch tịch như thế nào, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Một hồi lâu sau, Tôn Văn Lập nói, ừ, như vậy cũng không kém nhiều lắm. Tính cả đồng học trong thư viện cũng có 4-50 người, bán đi cái sân kia, nói thế nào cũng có thể gom góp tiền mua trà Bồi Nguyên. Nếu là vận khí tốt, rút được đại bao lì xì, lại có bọn họ hỗ trợ chém một đao, nói không chừng đều có thể chơi gái không. Chu Tòng Long đám người há hốc mồm, một người cẩn thận nói, Tôn tiên sinh, chúng ta không phải muốn đối phó bánh tịch tịch sao? Tôn Văn Lập sửng sốt, nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, vội vàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái này chúng ta xem cái này chém một đao gì đó trước rồi nói sau, bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Đi một chút đi, chúng ta đi vào trước, bước tiếp theo thương nghị sự tình, đợi đến cái chém một đao hoạt động qua, chúng ta liên minh cho bánh tịch tịch một kích trí mạng. Mọi người liên tục gật đầu trở về phòng, chỉ là nhìn người chung quanh tâm tình đều có chút quái dị. Trong đầu nghĩ chính là danh sách hàng hóa trong tay người qua đường vừa rồi, cùng với tính toán mình có thể kéo bao nhiêu thân bằng hảo hữu. Bánh tịch tịch sắp khai trương, tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, thương gia chế tác báo cáo hàng hóa, Liễu Tuyền huấn luyện tiểu ca chân chạy. Lưu Lão Ngũ dẫn người bố trí trạm đưa hàng từng nhà, cùng với giảng giải cho dân chúng làm thế nào để mua hàng hóa vào buổi chiều. Chu Lão Lục mang theo đội quảng cáo, cả ngày ở trên đường đánh quảng cáo. Một ngày trôi qua tất cả mọi người cổ họng hô đến bốc khói. Sau đó đội dự bị lập tức tiếp nhận, cơ hồ hơn phân nửa người ở ngoại thành đều biết bánh tịch tịch. Dù sao đế đô trăm vạn nhân khẩu, ngoại thành chiếm cứ một bộ phận rất lớn, không thể hoàn toàn thông tri đến cũng là hợp tình hợp lý. Có thể làm được một bước này đã là rất tốt rồi. Hoàng tử Điện Hạ càng là liên tiếp hai ngày không có hồi cung, hắn hiện tại liền cả ngày mang theo binh mã ti thành quản chạy lên chạy xuống. Khắp nơi thị sát cùng với an bài công tác. Bởi vì Triệu Khang nói với hắn, thời gian dài như vậy phô thiên cái địa tiếp thị, đợi đến ngày khai trương nhân số khẳng định không ít. Đó là lúc dễ xảy ra hỗn loạn nhất, vì vậy phải đề phòng. Mỗi người đều có chuyện bận rộn, chỉ có Triệu Khang tranh thủ lúc rảnh rỗi đi vào trong cung cùng nữ đế bệ hạ tâm tâm niệm niệm. Thúc đẩy xích đu, Triệu Khang cùng Tiêu Linh Lung nói chuyện bánh tịch tịch. Nữ đế bệ hạ rất là cảm thấy hứng thú. Không ngừng hỏi vấn đề, Triệu Khang cũng kiên nhẫn giải đáp, hai người truyền ra tiếng cười, để xa xa chờ Lục Uyên thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Thật sự là tà môn, bệ hạ khi nào đối với quốc sư đại nhân hòa ái dễ gần như vậy. Đang nghĩ ngợi, thái giám tổng quản thượng thiện giám tiến lên, Lục Uyên cô nương, quốc sư đại nhân, vừa rồi phân phó đã chuẩn bị xong. Lục Uyên nghe nói mang theo nghi hoặc tiến lên bẩm báo Triệu Khang vội nói, bệ hạ ngươi hiện tại đang chơi. Ta đi xuống chuẩn bị đồ tốt cho bệ hạ. Cái gì vậy? Tiêu Linh Lung mắt to lóe lên. Triệu Khang cười, là đồ ăn ngon chờ ngươi a. Tiến vào ngự thiện phòng. Một đám đầu bếp đã sẵn sàng đón tiếp. Thượng thiện giám tổng quản cung kính nói, quốc sự đại nhân, ngài đã chuẩn bị xong trứng gà. Được rồi, ai đó dùng thứ này khuấy đều theo một hướng thật nhanh lên. Mấy đầu bếp hối hả nhận việc, tiến lên muốn lấy lòng Triệu Khang. Nhưng lại không biết điều gì đang chờ đợi họ. Nhanh lên. Nhanh hơn nữa. Tăng tốc. Nhanh lên. Tiếng ra lệnh vang dội khắp ngự thiện phòng. Chẳng mấy chốc, các ngự trù đầu têu đã mệt mỏi rã rời, không còn sức nhấc nổi tay, đại nhân, ta không thể làm nổi. Đổi người. Triệu Khang lập tức ra lệnh. Đầu bếp thứ hai lên thay, nhưng cũng nhanh chóng kiệt sức. Triệu Khang tức giận. Đập bàn quát tháo, lại đổi người. Ai mang bơ ra đây? Ai làm được ta thưởng 100 lượng bạc? Vừa nghe có thưởng, một ngự trù đầu têu nãy giờ giả vờ mệt mỏi bỗng nhảy dựng lên, đá văng người bên cạnh và hăng hái tuyên bố, để ta làm. Triệu Khang trợn mắt ngạc nhiên, ngươi không phải mới bảo không làm được sao? Đại nhân yên tâm, hôm nay cho dù tiểu nhân có chết tại đây cũng nhất quyết làm ra món mỹ thực mà ngài mong muốn. Có gan. Khoảng nửa giờ sau, một chậu bơ trắng mịn được mang đến, Triệu Khang thử dùng tâm xiên vào, bơ không hề bị đổ. Hắn ta rốt cục cũng hài lòng gật đầu. Ném một nắm bạc cho đám ngự trù đang choáng váng, Triệu Khang sai người đi cắt trái cây. Thế giới này không có lò nướng hay nồi cơm điện, nên việc làm bánh ngọt là vô cùng khó khăn. Triệu Khang đành phải sai đại sư bánh mì trong ngự trù hấp ra một cái bánh bao hình tròn mềm mại. Mất nửa ngày trời mới làm ra được một chiếc bánh ngọt với hương vị khác biệt để dâng lên nữ đế. Đợi hơn nửa ngày, Tiêu Linh Lung nhìn thấy chiếc bánh ngọt trên tay Triệu Khang, có chút khó chịu, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, mất nửa ngày trời chỉ để làm ra món đồ chơi này ư. Đây là món ngon tuyệt hảo đó. Ngươi hãy nếm thử xem, cả mười mấy ngự trù đã phải vất vả mới làm ra được đấy. Triệu Khang hào hứng kể về quá trình làm bánh ngọt. Nữ đế mỉm cười nhẹ nhàng, nếm thử một miếng và gật đầu nhẹ dưới ánh mắt mong chờ của Triệu Khang, ăn ngon, đây là món gì vậy? Đây gọi là bánh ngọt, ở quê hương ta thường ăn vào ngày sinh nhật. Triệu Khang nói quê nhà tự nhiên chính là tinh cầu màu lam kia, hắn hiện tại chỉ hận tri thức trong đầu mình quá ít, cũng có chút cảm khái. Các xuyên việt giả khác đều có hệ thống, chính mình ngược lại muốn tự tay đánh liều. Bằng không chuẩn bị chút súng pháo, trực tiếp giúp đỡ Tiêu Linh Lung quét ngang thiên hạ, sớm ôm được mỹ nhân về con mẹ nó thật sảng khoái. Cùng người mình yêu ở chung, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt trời đã tối, Triệu Khang không nỡ ra khỏi hoàng cung, bị hoàng tử điện hạ gọi ra ngoại thành. Trong phòng không ít người. Hoàng tử điện hạ, Điếu Ca, Liễu Tuyền, Lưu Lão Ngũ, Chu Lão Lục đều ở đây, cùng với mấy tiểu đầu mục biểu hiện nổi bật trong khoảng thời gian này. Chỉ chờ một mình Triệu Nhị Gia hắn. Nhìn ánh mắt tha thiết của mọi người, Triệu Khang vung tay lên, đều đến đông đủ, vậy bây giờ bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Cả đêm nay, đám người Triệu Khang đều không ngủ, đem tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ nhất làm rõ ràng. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Long lập tức mang theo hơn 100 người, trong tay mỗi người đều cầm chiên đồng gõ, miệng kêu. Bánh tịch tịch hôm nay khai trương, tiền mặt quà tốt đại hồi báo. Tới trước được trước. Trong nháy mắt, dân chúng nghe được tin tức, trực tiếp buông chuyện trong tay xuống, nhao nhao xông về phía cửa hàng. Chỉ thấy cửa hàng giăng đèn kết hoa, giống như lễ mừng năm mới. Đại đội quản lý đô thị trực tiếp bị trưng dụng giữ gìn trật tự. Hoàng tử điện hạ cầm loa lớn kêu, xếp hàng, tiền lì xì người người đều có, không xếp hàng đều ném ra cho ta. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tụ tập trước cửa tiệm bánh tịch tịch. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 234, không ai thoát được. Ôi, ta rút được bao lì xì to. Giàu rồi, phát tài rồi. Sao ta chỉ được 5 văn tiền thôi? Xấu số quá. Ha ha, ta rút được 2 tiền kìa. Ngươi kém may mắn hơn ta nhiều. Tiếng reo hò xen lẫn tiếng thất vọng vang vọng khắp nơi, thu hút sự chú ý của mọi người đang xếp hàng chờ rút tiền lì xì. Tung tiền. Triệu Khang tin rằng tung tiền là cách nhanh nhất để thu hút mọi người tham gia vào hoạt động của mình. Quảng cáo dù có hay đến đâu cũng không thể hiệu quả bằng việc tung tiền ra. Vì vậy, họ đã chuẩn bị sẵn 1.000 lượng bạc lì xì, chia thành các phong bao với mệnh giá khác nhau. Những người may mắn nhận được lì xì to hân hoan báo tin cho người thân và bằng hữu, đồng thời cũng góp phần quảng bá cho Triệu Khang. Nhìn thấy một số người thất vọng vì rút được lì xì nhỏ, Lưu Lão Ngũ cầm loa lớn lên và hô vang. Hãy đến rút tiền lì xì. Nơi đây mỗi ngày đều phát tiền mặt, càng rút càng có cơ hội nhận được giải thưởng lớn. Thậm chí có thể trúng đến cả 100 lượng bạc. Nghe vậy, những người đang chán nản bỗng chốc trở nên háo hức. Ta muốn rút tiền mặt. Một người đàn ông hối hả bước đến. Nói xong, hắn rút ra phong bao lì xì và hét lên. Chết tiệt! Chỉ có 99 lượng. Tiếng hét thất thanh của hắn suýt làm thủng màn nhĩ của Lưu Lão Ngũ. Hắn vội vàng níu lấy Lưu Lão Ngũ và gào lên, trả tiền cho ta. Trả tiền! Lưu Lão Ngũ lấy lại bình tĩnh và mỉm cười. chúc mừng ngươi đã trúng 99 lượng tiền mặt. Tuy nhiên, giải thưởng lớn nhất ở đây là 100 lượng. Nếu ngươi chịu đổi 99 lượng này lấy 100 lượng, ngươi sẽ có cơ hội rút thăm trúng giải thưởng lớn. Ta muốn rút thêm lần nữa. Người đàn ông vội vàng nói. Lưu lão ngũ khuyên. Đừng vội. Hãy xem mặt sau của vé thưởng. Biết đâu ngươi còn có cơ hội rút thăm thêm. Người đàn ông vội vàng lật mặt sau vé thưởng và đọc to. Chúc mừng ngươi đã nhận được hai lần rút thăm may mắn. Cơ hội trúng giải thưởng lớn chỉ còn cách ngươi một bước. Mỗi một câu chữ đều như tiếp thêm động lực cho hắn. Còn hai lần cơ hội nữa. Hắn vội vàng nói. Lưu lão ngũ cười một cách quỷ dị, mời lên bàn quay. Vài tên đệ tử lập tức mang đến một chiếc bàn xoay lớn bằng sắt. Trên bàn xoay ghi những mệnh giá khác nhau như một tiền, hai tiền, một lượng, thu hút sự chú ý của mọi người. Lưu lão ngũ lên tiếng, ngươi còn hai lần rút thăm may mắn. Chỉ cần chuyển đổi một hoặc hai lần, ngươi có thể trực tiếp nhận giải thưởng lớn là 100 lượng. Người đàn ông vội vàng quay bàn xoay. Cảnh tượng này thu hút mọi ánh nhìn. Bàn xoay bắt đầu quay, kim đồng hồ quay nhanh và rung động, như muốn cào xé trái tim mọi người. Dưới sự theo dõi của đám đông, kim đồng hồ dừng lại ở ô một đồng bạc. Chết tiệt! Người đàn ông thốt lên. Chỉ còn thiếu một chút nữa là được hai lượng rồi. Đừng lo, vẫn còn một cơ hội. Lưu lão ngũ nói với vẻ kích động. Một tiền. Còn thiếu chín tiền. Nắm chắc cơ hội này. Ta nhất định sẽ. 100 lượng này ta nhất định sẽ mang về nhà. Người đàn ông quyết tâm. Hắn quay bàn xoay một lần nữa. Kim đồng hồ quay rất nhanh khiến mọi người hồi hộp. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng lại ở ô 3 đồng tiền. May quá! Ta chiến thắng rồi. Người đàn ông reo lên. Mẹ kiếp, suýt nữa thôi. Mọi người xung quanh hò reo. Người đàn ông quay đĩa lại tỏ ra hối tiếc. 100 lượng A. Vậy là mất. Lưu lão ngủ mỉm cười. Hắn nhìn thấy một tên đệ tử đang cầm nam châm ở mặt sau bàn quay. Tên đệ tử này giả vờ như đang đỡ bàn quay nhưng thực tế lại đang dùng nam châm để điều khiển kết quả. Đây là món đồ chơi mà Triệu Khang đã sai người mang đến từ huyện Nguyên Giang. Ở Càn Quốc, chưa ai biết đây là cái gì. Với mánh khóe này, không ai có thể mang được 100 lượng bạc về nhà. Tuy nhiên, Lưu lão ngũ vẫn chưa muốn dừng lại. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mọi người, lại lên tiếng. Thật đáng tiếc. Ngài đã rất gần với giải thưởng lớn. Ngài chỉ thiếu 4 tiền nữa thôi. Người đàn ông lập tức nói ra câu nói mà nhiều người cũng đang nghĩ, ta cho ngươi 4 tiền, ngươi cho ta 100 lượng được không? Lưu lão ngũ cười nói, khách quan ơi, điều đó không thể được. Đây là một hoạt động giải trí, nhưng xin đừng quá thất vọng. Hôm nay bánh tịch tịch khai trương để tri ân quý khách hàng. Chỉ cần mua một sản phẩm bất kỳ, quý khách sẽ có thêm một cơ hội rút thăm may mắn. Ngoài ra, nếu bằng hữu và người thân của ngươi cũng muốn tham gia, đến bánh tịch tịch mua sắm cũng sẽ giúp tăng số lần rút thăm may mắn của ngươi. Vé chỉ có giá trị trong 2 giờ, hãy nhanh tay. Nghe vậy, người đàn ông vừa rút thăm may mắn đã vội vã bước vào cửa hàng để mua sắm. Những người xung quanh cũng thấy vậy và bắt đầu tham gia rút thăm. Trong đám đông, một người có vẻ lo lắng, nhìn trái nhìn phải. Đợi đến khi người trước mặt đi, hắn mới vội vàng nói, nhanh lên. Tiêu Huyền Sách để hắn rút thăm. Khi mở hộp ra, chỉ nhận được 5 văn tiền. Tuy có chút thất vọng, nhưng hắn đã nhìn thấy màn chơi của Lưu lão ngũ trước đó, nên vội vàng đến chỗ Lưu lão ngũ để rút thăm. Vừa thử vận may, đã may mắn trúng ngay 299 lượng. Mắt sáng rực, những người xung quanh cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hơn nữa, hắn còn có thêm 5 lần rút thăm may mắn. Để đảm bảo mang về 300 lượng bạc này, hắn đã đặt mua một sản phẩm và có thêm 6 lần rút thăm. Tuy nhiên, có vẻ như may mắn của hắn đã hết. 6 lần liên tiếp sau đó, chỉ rút được 3 tiền 60 văn. Chờ một chút, ta sẽ về nhà gọi thêm người để tăng cơ hội rút thăm. Cầm phần thưởng, hắn vội vã chạy về nhà, sau đó dẫn theo vợ con, anh em và chị dâu đến hiện trường rút thăm. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một người cũng đang vội vã chạy đi. Hắn hỏi, lão Lý, ngươi đi đâu vậy? Lão Lý dừng lại, thế là hắn nên vội vàng ho khan hai tiếng, không, không có gì, lão Ngô, ngươi đi đâu vậy? À, ra ngoài giải khuây. Lão Ngô nói. Lão Lý dường như không có thời gian, vậy ta không làm phiền ngươi nữa, ta còn có việc. Thấy lão Lý chạy đi, lão Ngô vội vàng nói, nhanh lên, đi bánh tịch tịch. Vợ hắn nghi ngờ hỏi, sao vừa rồi ngươi không nói thật? Lão Ngô tức giận nói, chúng ta là liên minh chống lại bánh tịch tịch, nếu để hắn ta thấy ta đi rút thăm bánh tịch tịch thì sao được? Mau đi rút thăm với ta đi. Lão Ngô dẫn theo cả nhà vội vã chạy đến hiện trường bánh tịch tịch. Vừa nhìn thấy, họ đã vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy ánh mắt Chu Tòng Long gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn xoay, đợi đến khi kim chỉ thị dừng lại ở ô một đồng tiền, hắn lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Trời ơi, còn thiếu hai đồng. Lão Ngô hoang mang, người này ngày hôm qua không phải nói không được sao. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ta trúng rồi, 499 lượng. Lão Ngô nhìn lại, đó là Tôn Văn Lập. Vị Tôn tiên sinh tao nhã lịch sự ngày nào giờ đã không còn, thay vào đó là một con người phong lưu tiêu sái với đôi mắt đỏ như máu của tên đồ tể. Ngay sau đó, một đám người hùng hổ xông vào, lão Lý dẫn đầu vừa chạy vừa nói. Các vị nhất định không được thua kém, ta chỉ thiếu hai tiền nữa là có thể nhận được 300 lượng, nhất định phải rút trúng. Không ai có thể thoát khỏi bánh tịch tịch. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 235, Tiêu Phi Vũ tới chơi. Xấu hổ ư? Có lẽ cũng có một chút, nhưng phần lớn là sự thầm hiểu lẫn nhau. Ngoại trừ Chu Tòng Long và Tôn Văn Lập, lão Ngô còn nhìn thấy không ít thành viên của liên minh chống tịch tịch. Mọi người đều liếc nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý dời ánh mắt đi. Giống như họ không hề quen biết nhau, và sau đó lập tức gia nhập vào đám đông đang rút thăm. Rất nhanh, đến trưa. Bánh tịch tịch vẫn đông đúc người như trước, thậm chí còn có xu hướng tụ tập đông hơn. Chỉ tính đến trưa, Vương gia đã bán được hơn 180 bình dầu mè tươi. Cửa hàng quần áo Trương Ký bán được hơn 60 bộ quần áo, và các thương hộ khác cũng không ít. Tuy nhiên, hai cửa hàng này không phải là những nơi kiếm được nhiều tiền nhất. Sáng nay, những cửa hàng kiếm được nhiều tiền nhất lại là những cửa hàng bán lương thực, dầu khí hoặc các loại mứt hoa quả giá rẻ. Lý do là vì mặc dù giá cả hàng hóa trên bánh tịch tịch thấp hơn bình thường, nhưng cửa hàng may mặc và dầu mè tươi ngon vẫn là hai mặt hàng đầu tiên được hưởng lợi từ chiến dịch quảng cáo. Giá của hai mặt hàng này không thể giảm nữa, trong khi các mặt hàng khác thì khác. Khi giá cả giảm xuống, người dân thường chọn mua những thứ tiện lợi nhất dựa trên số lần rút thăm trúng thưởng. Chỉ trong một buổi sáng, không ai có thể kiếm đủ tiền mặt trên bàn quay để đổi thành tiền mặt. Tự nhiên sẽ có người phàn nàn. Lưu lão ngũ thấy thời gian không còn nhiều nên nhẹ nhàng ho khan ba tiếng. Tiểu đệ phụ trách dùng nam châm điều khiển kim đồng hồ lập tức hiểu ý. Lúc này đang rút thăm đúng là người được Triệu Khang sắp xếp. Vé thưởng của hắn là 199 lượng bạc và 3 lần rút thăm may mắn. Hắn đã sử dụng 2 lần rút thăm và chỉ nhận được 3 đồng bạc. Đúng lúc này, hắn khởi động bàn tính kim đồng hồ. Khi kim đồng hồ đang chuyển động chậm lại, nó đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ ở 4 chữ to, trúng thưởng trực tiếp. Ngay lập tức, sân vận động bùng nổ tiếng reo hò náo nhiệt. Lưu lão ngũ thể hiện kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, chúc mừng vị khách may mắn này đã rút thăm trúng thưởng lớn trong hoạt động rút thăm trúng thưởng mỗi ngày của bánh tịch tịch. Giọng nói của Lưu lão ngũ giống như đang cưới vợ mới, vô cùng phấn khích đến mức khàn cả giọng. Hãy mở vé thưởng của ngươi ra cho chúng ta xem bạn đã trúng bao nhiêu tiền. Kỹ năng diễn xuất của hắn cũng không thể xem thường. Trên mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt là sự cuồng nhiệt chân thực, hoàn toàn không thể nhận ra là giả. Trúng rồi. Trúng thưởng rồi. Ta trúng giải thưởng lớn. Tiếng reo hò vang dội, người trúng thưởng hân hoan đưa vé thưởng cho Lưu lão ngũ. Lưu lão ngũ giả vờ mở to mắt nhìn và hô lớn. Chúc mừng vị khách may mắn này đã rút thăm trúng thưởng trực tiếp. Giải thưởng là 190 lượng bạc, tương đương 200 lượng bạc. Mời lên nhận thưởng. Từ xa, Liễu Tuyền nín thở hồi hộp. Suốt cả buổi sáng, hắn chỉ biết ngóng trông và giờ đây, cơ hội đã đến. Hắn reo lên như chính mình là người chiến thắng. Để tăng thêm hiệu ứng thị giác, Triệu Khang không dùng ngân phiếu mà chuẩn bị sẵn thỏi bạc. 200 lượng bạc trắng sáng được xếp chồng lên nhau trên khay, lấp lánh dưới ánh mặt trời thu hút mọi ánh nhìn. Dưới tiếng tung hô của đám đông, khay bạc được trao tận tay người trúng thưởng. Ánh mắt ghen tị, hâm mộ của những người xung quanh như muốn xé nát Triệu Khang và những kẻ đã dàn xếp trò lừa đảo này. Cầm khay bạc, Thác Nhi xoay người nhìn những kẻ tham lam như sói đói kia, suýt chút nữa đã lao vào cướp. Hắn ta nói theo lời thoại đã được chuẩn bị sẵn, bánh tịch tịch quả là tuyệt vời. Họ đã giúp ta trúng 200 lượng bạc. Sau này, ta sẽ chỉ mua sắm ở đây. Nhìn thấy người chiến thắng, những nghi ngờ về tính chân thật của hoạt động rút thăm trúng thưởng trong lòng mọi người tan biến hoàn toàn. Tâm lý của họ thay đổi. Tại sao hắn ta có thể trúng thưởng mà ta không? Chúng ta đều là con người như nhau, ai hơn ai kém chứ? Ta cũng có thể trúng giải thưởng lớn. Số lượng người xếp hàng rút thăm tăng vọt. Họ chẳng hề quan tâm đến việc người trúng thưởng vừa đi vào cửa hàng bánh tịch tịch và biến mất không dấu vết. Mỗi giờ, Lưu Lão Ngũ lại sắp xếp cho một người trúng thưởng lớn. Bầu không khí náo nhiệt không ngừng nghỉ, mọi người đều hy vọng mình sẽ là người may mắn tiếp theo. Trong đại viện phía sau cửa hàng, Triệu Khang nghe báo cáo về tình hình bên ngoài và nở nụ cười hài lòng. Đây chính là kết quả mà hắn mong muốn. Chỉ cần có người thực sự nhận được giải thưởng lớn, mọi người sẽ tin tưởng vào hoạt động này. Họ sẽ nghĩ rằng mình cũng có cơ hội. Trừ phi có chuyện gì quá bất ngờ xảy ra. Tần Ngọc Phượng tựa vào xích đu bên cạnh Triệu Khang, bắt chéo chân, đôi giày thêu đỏ lấp lánh, công tử, thiếp cũng muốn thử. Triệu Khang liếc nhìn nàng và cười, vài trăm lượng bạc mà thôi, nàng muốn ta có thể mua cho nàng. Nhưng trúng thưởng mới thú vị. Giống như những người bên ngoài kia. Tần Ngọc Phượng nói. Lúc này, một tiểu đệ đến báo, nhị gia, có người muốn gặp ngài. Ai đến gặp ta vào lúc này? Tiểu đệ trả lời, hắn ta nói tên là Vương Tam. Chính là hắn ta. Triệu Khang nở nụ cười, không ngờ Ninh Vương cũng đến góp vui, mời hắn vào đi. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ nhanh chóng bước vào, tay cầm tấm vé thưởng. Vừa vào cửa, chưa kịp nói gì, Triệu Khang đã lên tiếng. Ồ, Phụng Tiên đến rồi à? Tiêu Phi Vũ sửng sốt, bật cười, cút mẹ ngươi đi, lão Triệu. Ngươi nói xem có phải ngươi lừa đảo hay không? Ta dẫn theo hơn 50 người đến mua sắm, rút thăm hơn 50 lần mà không được một lượng bạc nào. Uy uy uy, Ninh Vương Điện Hạ, nói chuyện phải có bằng cớ chứ. Ta chưa từng đi ra ngoài lừa đảo ai, sao ngươi có thể kết luận ta lừa đảo mà không phải do vận may của ngươi kém? Triệu Khang vui vẻ nhìn lướt qua số tiền trên vé thưởng của Tiêu Phi Vũ. Hắn không biết Tiêu Phi Vũ học thuộc lòng hay sao lại đọc đúng số tiền thưởng lớn nhất mà hắn tự tay viết, 790 lượng. Nếu nói thẳng ra thì đó là 800 lượng. Giải thưởng này mà để Tiêu Phi Vũ trúng thì mới thật sự là có quỷ. Tiêu Phi Vũ, ta mặc kệ. Ngươi lừa đảo thì phải cho ta đổi thưởng. Khốn nạn. Ỷ thế quan lớn mà bắt nạt người khác à. Triệu Khang bật cười, ông Tần Ngọc Phượng đứng dậy và bước vào trong. Ninh Vương liếc nhìn, tựa vào ghế đu và nhìn Tần Ngọc Phượng, rồi mới mở miệng nói, lão Triệu, ngươi có chút không sòng phẳng nhỉ? Có chuyện tốt thế này mà không báo cho ta một tiếng, trước kia đã nói cùng nhau phát tài, chúng ta còn là huynh đệ hay sao? Huyền sách Điện Hạ cũng nói là huynh đệ của ta, Ninh Vương Điện Hạ ngươi cũng nói là huynh đệ của ta, bối phận này sao lại rối ren như vậy? Triệu Khang ôm Tần Ngọc Phượng, cười nói. Hơn nữa hôm nay ta ít nhất cũng phải lỗ mấy trăm lượng bạc, phát tài cái gì? Thôi đi, ngươi cho ta là thằng ngốc à? Tiêu Phi Vũ ha hả nói, ta đã hỏi thăm kỹ về hoạt động rút thăm trúng thưởng của bánh tịch tịch. Nếu như mà lỗ tiền, vậy ngươi bán nó cho ta đi. Cút đi! Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 236, Ninh Vương cấu kết. Triệu Khang cười mắng Tiêu Phi Vũ, sau đó sai người mang trà và trái cây đến. Không vòng vo, Triệu Khang đi thẳng vào vấn đề. Điện Hạ hạ mình đến tận ngoại ô này, không chỉ để cổ vũ cho ta đâu nhỉ. Ta thật sự cảm kích. Tiêu Phi Vũ nhét trái cây giá rẻ vào miệng, nuốt ừng ực vài ngụm rồi mới đáp, giữa ta và ngươi. Cần gì phải nói những lời khách sáo? ta đến đây là muốn hỏi ngươi, liệu bánh tịch tịch có thể mở ở nội thành hay không? Triệu Khang lắc đầu, việc này đừng nghĩ nữa. Ta thấy rất có tiềm năng mà. Loại chuyện chiếm tiện nghi này, ai mà không thích chứ? Triệu Khang vẫn lắc đầu, không giống vậy. Ngoại thành chủ yếu là dân cư bình thường và các thương hộ nhỏ. Mặc dù họ giàu có hơn so với người dân ở những nơi khác, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình. Họ rất vui khi mua được hàng hóa giá rẻ tại bánh tịch tịch. Nhưng người dân trong nội thành, về mặt kiến thức và những thứ khác, đều vượt xa người dân ngoại thành. Họ đã quen với cuộc sống xa hoa, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, họ đều sử dụng những thứ tốt nhất và đắt tiền nhất. Nếu ngươi mang bánh tịch tịch vào nội thành, chỉ sẽ bị người ta chê cười. Đây cũng là lý do quý tộc đường có thể mở ở nội thành. Hàng hóa của quý tộc đường mới là thứ mà những người đó mong muốn. Tiêu Phi Vũ bừng tỉnh, gật đầu lia lịa, thì ra là vậy. Đáng tiếc là một ý tưởng kiếm tiền tuyệt vời như vậy, vậy chúng ta có thể mở ở nơi khác không? Triệu Khang liếc mắt, nơi khác thì có thể, nhưng hiệu quả sẽ không tốt bằng ở đế đô. Mục đích đầu tiên ta làm điều này là kiếm tiền, thứ hai là để cho đám thủ hạ của Huyền Sách hoàng tử có việc làm, bằng không cả ngày chỉ biết gây họa cho dân chúng. Sao vậy? Ninh Vương Điện Hạ thiếu tiền à? Ngươi nói với ta đi, ta cho ngươi mượn, ba phần lợi nhuận. Triệu Khang cố tình mỉm cười, Tiêu Phi Vũ giả vờ ngây ngô, ai mà không thích tiền chứ? Thấy hắn cố tình giả vờ, Triệu Khang cũng không vạch trần. Lúc này, Tiêu Phi Vũ như vô tình nhắc đến, nghe nói, bệ hạ cùng ngươi đã dự định hợp tác với cảnh quốc để khai thác mỏ Vân Sơn. Vọng nghị triều chính, cẩn thận bị chém đầu a. Triệu Khang nói đùa. Tiêu Phi Vũ vui vẻ, bản điện hạ dù sao cũng là vương gia, bệ hạ làm sao có thể chém đầu ta? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nhìn đối phương một cái, Triệu Khang bắt đầu tính toán trong lòng. Hắn không biết tên ngốc này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực trong tay. Nếu có thể mượn một ít tiền, cũng là một chuyện tốt. Vì vậy, Triệu Khang ngồi thẳng người, Ngọc Phượng, ra ngoài trước đi. Tần Ngọc Phượng vâng lời và rời đi. Tiêu Phi Vũ nhìn theo bóng lưng Triệu Khang, lắc đầu lẩm bẩm, lão Triệu à, ngươi cũng có điểm ấy. Người xưa nói thiếu nữ 28, thân thể mềm mại, eo như kiếm, trảm phàm phu, đừng để cho người ta ép khô ngươi nha. Cút, lão tử thân thể rất tốt. Triệu Khang mắng một câu. Tiêu Phi Vũ chỉ cười ha ha, nhưng lời nói tiếp theo của Triệu Khang lại khiến hắn ngẩn người. Càn quốc từ khi khai quốc đến nay, chuyện muối sắc nhìn như nắm chắc trong tay hoàng quyền, nhưng chỉ là biểu hiện giả dối. Chân chính được lợi vẫn là những thế gia nắm giữ đại quyền kia. Thường thường khai thác mỏ sắt chỉ có một số ít lợi ích rơi vào trên đầu quốc gia, phần lớn đều bị những người này chia cắt. Cho nên bọn họ mới có phản ứng lớn như vậy đối với chuyện cùng cảnh quốc khai thác mỏ. Chính là hảo hảo trị trị bọn họ, không cầu bọn họ đem trước kia ăn vào nhổ ra, nhưng ít nhất lúc này đây ai cũng đừng nghĩ từ Vân Sơn mạch khoáng thượng phân một chén canh. Mí mắt Tiêu Phi Vũ giật giật, cố ý giả vờ như không hiểu, để Triệu Khang giải thích. Triệu Khang cũng phối hợp diễn trò, đến cuối cùng Ninh Vương vỗ ghế, đám sâu mọc này, thật con mẹ nó không phải đồ vật. Cũng không phải. Triệu Khang khẳng định. Hiện tại phương án còn chưa định ra, hắn nói, ta đoán đợi đến lúc chân chính bắt đầu những người này còn có thể vấp ngã, đến lúc đó sẽ lại đau đầu. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi làm. Ai dám ở trên chuyện này cản trở, ta giết chết hắn. Tiêu Phi Vũ kích động nói. Triệu Khang liếc mắt, ngươi. Hay là thôi đi, việc này cho dù là bệ hạ cũng tùy tiện nhúng tay. Ngươi còn có thể đấu lại bọn họ. Tiêu Phi Vũ do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nói, loại chuyện này, bệ hạ nhất định sẽ âm thầm ủng hộ ngươi. Cho nên đừng lo lắng. Được rồi, tinh thần ủng hộ của các ngươi ta đã nhận được, Triệu Khang đáp, nói cho cùng vẫn phải dựa vào chính ta. Hắn cố ý thở dài một tiếng. Tỏ ra rất lo lắng về chuyện này. Tiêu Phi Vũ nhìn thấy tất cả. Sau khi Triệu Khang rời đi, Tiêu Phi Vũ tiện tay xé nát tấm vé thưởng 790 lượng trong tay, một đường trở lại Ninh Vương Phủ và vào thư phòng. Ngón tay hắn không ngừng gõ lên mặt bàn gỗ lim, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lão giả râu dê bước vào thư phòng, điện hạ đã gặp Triệu Khang. Gặp rồi, Tiêu Phi Vũ đáp, hắn gần đây xem ra phiền toái không nhỏ. Ừ. Lão già gật đầu, việc khai thác mỏ Vân Sơn, những thế gia kia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Đúng vậy, Tiêu Phi Vũ gõ mạnh lên mặt bàn, Thanh Đồng tiên sinh, ngài đi U Châu một chuyến. Nói xong, Tiêu Phi Vũ mở ngăn kéo, lục lọi vài cái rồi lấy ra một quyển sách. Tên sách rất thú vị, Quốc Trùng Lục. Quốc trùng là gì? Sâu mọc thôi. Tiêu Phi Vũ lật qua vài trang, xé xuống và ném vào thùng rác. Ánh mắt Ninh Vương Điện Hạ giờ đây tràn đầy sát khí. Hãy ra lệnh cho người của chúng ta ở Tiềm Long Sơn, hắn ra lệnh, giết sạch tất cả những người có tên trong hai trang danh sách này, nam nữ già trẻ không chừa một người. Thanh Đồng tiên sinh trong lòng cả kinh vội vàng cúi xuống, cầm lấy hai tấm danh sách Tiêu Phi Vũ xé xuống, vừa nhìn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người phía trên đều là một ít thương đội vào Nam ra Bắc, nhìn như không liên quan chút nào, nhưng bọn họ đều là mấy đại thế gia đế đô âm thầm bồi dưỡng lên, cây rụng tiền A. Cái này nếu là giết, những người kia còn không phát điên. Còn không đào ba thước đất cũng phải tra ra là ai làm. Hắn do dự một chút mới nói, Điện Hạ, cái này có thể quá mức hay không? 18 thương đội này cộng lại nhân khẩu cũng hơn ngàn, thoáng cái toàn bộ giết chết. Sợ là sẽ làm người khác chú ý. Tiêu Phi Vũ cười mỉa mai, không sao, để người của chúng ta tìm tới bọn họ lấy danh nghĩa làm ăn, dụ người đến khu vực xung quanh Thanh Phong Trại, sau khi làm xong giá họa cho thổ phỉ Thanh Phong Trại là được. Còn nữa, cho dù bọn họ điều tra thì sao? Hiện tại nhằm vào bọn họ chính là Triệu Khang, bọn họ chỉ cần đi điều tra, chúng ta âm thầm làm việc là được. Thanh Đồng tiên sinh không hiểu, như vậy chẳng phải là xuất lực vô ích sao? Tiêu Phi Vũ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, có một số việc, không nhất định phải có lợi ích mới đi làm, đám sâu mọc quốc gia này, ta đã sớm muốn diệt trừ, thế nhưng vẫn không dễ ra tay. Nói xong Tiêu Phi Vũ trong mắt tuôn ra một cổ mãnh liệt dục vọng, bản vương là muốn cái ghế kia, mà trước đó, ai động ta đại càng quốc bản, ta liền muốn hắn chết không toàn thây. Giấu tài ngủ đông hồi lâu, Tiêu Phi Vũ há lại không biết thế gia nguy hại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 237, quan viên cũng điên cuồng. Từ sáng sớm đến đêm khuya, dòng người xếp hàng trước cửa hàng bánh tịch tịch không hề thưa thớt. Họ nối đuôi nhau từ đầu đến cuối con phố, háo hức chờ đợi cơ hội may mắn. Các huynh đệ dưới trướng Triệu Khang tất bật làm việc. Thậm chí đến cơm trưa cũng không có thời gian ăn. Cuối cùng, vì số lượng người quá đông, Lưu Lão Ngũ đành xin ý kiến Triệu Khang và thông báo cho dân chúng hoạt động rút thăm ngày hôm nay kết thúc. Lời tuyên bố vừa dứt, tiếng phản ứng vang lên rầm rĩ. Chưa đến lượt ta. Đúng vậy, biết đâu ta sẽ trúng giải thưởng lớn. Cái gì mà giải thưởng lớn? Rõ ràng là của ta. Ngươi đừng tự lừa mình dối người. Dân chúng xôn xao. Chen lấn, thậm chí suýt xảy ra xô xát. Thấy vậy, Tiêu Huyền Sách vội vàng cầm lấy loa lớn, trấn an mọi người, hãy giữ bình tĩnh. Hãy giữ bình tĩnh. Mọi người nghe đây. Hoạt động ngày hôm nay tuy đã kết thúc, nhưng rút thăm trúng thưởng sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tiếp. 3 ngày liên tục. Chưa trúng thưởng ngày mai lại đến, sau này cứ 7 ngày một lần bánh tịch tịch sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng. Nghe lời hứa hẹn của Tiêu Huyền Sách. Mọi người mới nguôi cơn giận dữ. Họ xoa tay hớn hở, bàn bạc với nhau về việc quay lại vào ngày mai để thử vận may. Trong hậu viện, Tần Ngọc Phượng đã sớm chuẩn bị hơn 10 mâm cổ thịnh soạn, thao thưởng cho các nhân viên bánh tịch tịch. Hôm nay, đám côn đồ này đã phải làm việc cực lực, giới thiệu sản phẩm, duy trì trật tự, và thỉnh thoảng phải hỗ trợ những người trúng thưởng. Mặc dù cảm giác nâng niu những thỏi bạc sáng lấp lánh vô cùng sướng khoái, nhưng đó đâu phải là tiền do họ tự tay kiếm ra. Bên trong nhà, Triệu Khang, Tiêu Huyền Sách và Liễu Tuyền ngồi chung một bàn. Vệ Lương tổng kết sổ sách và báo cáo, nhị gia, lão đại, hôm nay cửa hàng đã phát ra 236 lượng bạc tiền lì xì và thu về 487 lượng. Liễu Tuyền, Lưu Lão Ngũ và Chu Lão Lục vui mừng đến mức không nói nên lời. Tiêu Huyền Sách cũng tỏ ra phấn khích. Mặc dù là hoàng tử, nhưng hắn không có nhiều khái niệm về tiền bạc. Số tiền kiếm được hôm nay là do chính tay hắn tham gia vào hoạt động và đạt được thành quả. Chỉ có Triệu Khang là giữ được vẻ bình tĩnh, tốt, ghi chép sổ sách cẩn thận. Ghi rõ số lượng sản phẩm của từng nhà cung cấp. cuối tháng sẽ thanh toán cho họ. Nói xong, Triệu Khang nhìn mọi người và dặn dò, ta nói trước, số tiền này không thuộc về riêng ai. Nếu ai có ý đồ xấu, dám trộm cắp, thì không thể tha thứ. Mọi người vội vàng gật đầu, nhị gia yên tâm, chúng ta hiểu rõ quy tắc. Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, chúng ta không phải kẻ ngu ngốc. Triệu Khang cười nói, biết quy củ là tốt rồi. Bất quá cũng chỉ như chín trâu một lông mà thôi. Ha ha, tương lai sẽ còn nhiều bạc bỏ vào túi các ngươi. Nào, trước tiên, cùng uống một chén rượu nào. Đám người Liễu Tuyền cảm kích nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn. Nháy mắt, họ lại tràn đầy nhiệt huyết, hăng hái lao vào công việc. Ngày hôm sau, hoạt động rút thăm trúng thưởng vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi. Nhờ tiếng vang vang dội từ ngày hôm trước, Triệu Khang và các huynh đệ đã mở thêm 3 quầy rút thăm để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân. Sự kiện này không chỉ tạo nên cơn sốt ở ngoại thành mà còn lan đến cả nội thành, thu hút sự chú ý của đông đảo quan lại. Tại phủ đệ của Thượng Thư Bộ Binh Lý Nguyên, vào một ngày nghỉ hiếm có, Lý Nguyên đang miệt mài nghiên cứu binh thư. Bỗng, quản gia bước vào báo, lão gia, hộ bộ Thượng Thư Trương Minh Viễn đại nhân đến chơi ạ. Lý Nguyên buông binh thư, nở nụ cười, con quỷ hẹp hòi này sao hôm nay lại đến đây? Chuẩn bị trà, mời hắn vào. Quản gia vâng lời lui ra. Trong số 6 bộ trong triều đình, bộ hộ và bộ binh vốn là 2 bộ có mối quan hệ căng thẳng nhất. Bộ hộ nắm giữ quyền quản lý tài chính quốc gia, chỉ xếp sau bộ lại về mặt địa vị. Tuy nhiên, khi chiến tranh nổ ra, bộ binh lại có thể lấn át bộ hộ. Bởi lẽ, các tướng sĩ nơi chiến trường xông pha trận mạc, nếu hậu cần không được cung cấp đầy đủ, họ sẽ không ngần ngại trách móc bộ hộ. Vì vậy, vài năm trước, khi Càn Quốc tham chiến, người ta thường xuyên chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười, một viên quan bộ binh đập bàn quát mắng hộ bộ thượng thư, bất chấp quy tắc cấp bậc. Trương Minh Viễn vừa bước vào cửa đã cười nói, lão Lý, đi thôi. Đừng ở nhà ôm binh thư vẽ vời chiến thuật nữa, theo ta ra ngoại thành vui chơi nào. Lý Nguyên bận rộn với binh thư mấy ngày nay nên không mấy quan tâm đến chuyện bên ngoài. Trương Minh Viễn giải thích, quốc sư đại nhân của chúng ta mở một cửa hàng tên là Bánh Tịch Tịch ở ngoại thành, đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng. Nghe nói có rất nhiều người may mắn trúng giải thưởng lớn. Lớn bao nhiêu? Lý Nguyên tò mò hỏi, nhưng không mấy hứng thú. Trương Minh Viễn thốt lên, ngươi không tin nổi đâu. Ta nghe nói giải thưởng cao nhất lên đến 400 lượng. 400 lượng. Lý Nguyên kinh ngạc. Số tiền khổng lồ này có thể mua được bao nhiêu lương thảo? Đúng vậy. Đi thôi, thử vận may nào. Trương Minh Viễn thúc giục. Không muốn chối từ, Lý Nguyên vội vàng thay thường phục và cùng Trương Minh Viễn dẫn theo hơn 10 vị đại thần uy nghi lẫm liệt hướng đến ngoại thành. Vừa đến nơi, họ choáng ngợp trước số lượng người dân đông đảo đang xếp hàng rút thăm. Nhìn cảnh tượng hoàng tử điện hạ cầm loa lớn hô vang như kẻ chợ búa, ra sức khuấy động đám đông, các vị quan viên trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Một vị quan viên cẩn thận nói, quốc sư đại nhân, như vậy có ổn không ạ? Đây dù sao cũng là hoàng tử điện hạ. Đúng vậy, sao có thể nói năng hỗn hào như vậy? Thể thống gì nữa? Một vị quan viên bộ lễ nhíu mày. Chật chật, thậm chí còn dám động chân đạp người. Điện hạ thời gian gần đây thay đổi quá nhiều rồi. Chuyện này không được truyền ra ngoài, nếu dân chúng biết được, uy nghiêm hoàng gia sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người thì thầm to nhỏ, rồi đành hòa vào dòng người xếp hàng. Tiêu Huyền Sách nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của họ. Nhìn cái gì? Mấy lão đại gia các ngươi tới xem náo nhiệt cái gì? Tiêu Huyền Sách hất hàm hỏi. Trương Minh Viễn vuốt chòm râu, cười xòa, khụ khụ. Chúng ta là tới cổ vũ cho công tử ngài a. Nghe nói ở đây náo nhiệt lắm, nên tới góp vui. Cổ vũ? Ta xem là chiếm tiện nghi đi. Tiêu Huyền Sách lườm Trương Minh Viễn một cái. Đại tỷ trước kia đã nói qua, ngươi nha, đối với tiền mẫn cảm nhất, có thể ngửi được tiền mùi. Trương Minh Viễn nghe vậy chỉ biết cười trừ. Tiêu Huyền Sách cũng không nói thêm gì, đưa cho hắn một phiếu rút thăm. Lão già Trương Minh Viễn hí hửng xoa xoa tấm vé, tay run run đưa vào máy rút thăm. Tiếng máy quay vang lên, và rồi. 490 lượng. Mắt Trương Minh Viễn sáng rực, cả người run lên vì sung sướng. Trúng rồi. Ta trúng rồi. Hắn hò hét như một đứa trẻ, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lý Nguyên và các quan viên khác cũng há hốc mồm kinh ngạc. Họ nhìn Trương Minh Viễn với ánh mắt ghen tị, ước ao được như hắn. Không chần chừ thêm nữa, đám người Lý Nguyên cũng lao vào rút thăm. Lần lượt từng người thử vận may, nhưng không ai may mắn như Trương Minh Viễn. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sự hào hứng của họ. Ngược lại, họ càng quyết tâm hơn bao giờ hết. Tin tức về việc Trương Minh Viễn trúng thưởng 500 lượng nhanh chóng lan truyền khắp thành phố. Các quan viên khác nghe tin đều ồ ạt kéo đến bánh tịch tịch, mong muốn thử vận may của mình. Họ cúng quyết sai người đi gọi gia đình, vợ con, thậm chí cả thiếp thất đến mua hàng, chỉ để tăng số lần rút thăm. Cơn sốt bánh tịch tịch lan rộng khắp triều đình. Các quan viên từ trên xuống dưới đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của giải thưởng, và họ đổ xô đến cửa hàng để mua sắm và rút thăm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 238, cho ngươi một cái đại khô thịnh thế. Cơn sốt bánh tịch tịch từ dân chúng ngoại thành lan rộng đến cả quan to hiển quý trong nội thành. Trên đường phố, người ta chỉ nghe thấy họ bàn tán sôi nổi về việc ai đã trúng thưởng bao nhiêu tiền ngày hôm qua. Nghe nói hôm qua ngươi trúng thưởng lớn. Bao nhiêu tiền? Không, may mắn lắm mới trúng được một ít thôi. Vậy thì mau đến đây giúp ta rút thăm. Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với ngươi. Nghe báo cáo của Lục Uyên, Tiêu Linh Lung bật cười và bảo hắn lui ra. Sau đó, nàng quay sang Triệu Khang và hỏi, sao lại cho nhiều tiền thưởng như vậy? Triệu Khang cười hắc hắc, ngươi không hiểu đâu. Để ta cho ngươi xem một thứ đồ chơi hay. Nói xong, Triệu Khang lấy từ trong tay áo ra hai viên nam châm to bằng ngón cái và giải thích, đây là nam châm, có hai cực âm và dương. Cùng cực đẩy nhau, khác cực hút nhau. Khi gặp kim loại, nó cũng có thể hút được. Nhờ có thứ này, ta muốn ai trúng thưởng thì người đó sẽ trúng. Tuy nhiên, hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn may mắn trúng thưởng ngoài ý muốn khiến ta hơi bực mình. Lão già hỏa này lại khiến ta mất mấy trăm lượng bạc. Triệu Khang nói với vẻ oán giận. Tiêu Linh Lung cầm viên nam châm mà Triệu Khang đưa cho mình và ngắm nghía một cách thích thú. Sau khi hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nó, nàng không khỏi bật cười, ngươi đúng là mông nhân. Có gì sai đâu. Khi khai trương, ta đã rải tiền vàng bạc thật. Triệu Khang thanh minh. Nữ hoàng Tiêu Linh Lung liếc nhìn hắn, vừa nghịch ngợm với viên nam châm trên tay như một đứa trẻ tò mò, vừa hỏi, công việc chuẩn bị cho việc khai thác khoáng mạch đã hoàn tất. Ngoài ra, những thợ rèn rèn luyện sắt theo yêu cầu của ngươi cũng đã được tập hợp đầy đủ. Ngươi nghĩ khi nào chúng ta có thể hợp tác với cảnh quốc? Triệu Khang suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện này giao cho binh bộ thượng thư Lý Nguyên phụ trách có lẽ hợp lý hơn cả. Tiêu Linh Lung nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, vì sao lại là hắn? Triệu Khang giải thích, người của ta đều là nông dân, không có kiến thức chuyên môn. Giao cho họ làm việc này, khả năng cao sẽ hỏng hóc mọi chuyện. Về mặt trung thành và hiệu quả, những người ở huyện Nguyên Giang như Điếu Ca và Trương Long đều đáng tin cậy. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh và hoàn thành công việc một cách máy móc. Hợp tác với cảnh quốc khai thác quặng sắt là một dự án lớn, cần có tầm nhìn xa và khả năng lãnh đạo. Do đó, họ không phù hợp với nhiệm vụ này. Còn nữa, Triệu Khang nói, ta thấy Lý Nguyên cũng khá ổn. Nghe nói hắn xuất thân từ hàng môn. Tiêu Linh Lung gật đầu và đưa ra một gợi ý, đôi khi, ngươi không nên chỉ tập trung vào việc tranh thắng thua nhất thời với các đại thần trong triều. Hiện tại, họ có thể thấy ngươi là một đối thủ khó chơi, nhưng nói cho cùng cũng không e ngại ngươi, như ngươi đã nói. Ngươi có quá ít người để tin tưởng, đặc biệt là ở kinh đô này. Hãy thử bồi dưỡng những người thân tín của mình. Triệu Khang ngạc nhiên, đây là vấn đề mà hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn lẩm bẩm, có lẽ không dễ dàng gì. Ta không yêu cầu ngươi làm mọi thứ chỉ trong một lần. Hãy từ từ. Cho đến khi ngươi có đủ sức mạnh, họ sẽ không dám coi thường ngươi, thậm chí còn phải ngưỡng mộ ngươi. Tiêu Linh Lung nói tiếp, đến lúc đó, ngươi muốn làm gì, họ há dám ngăn cản. Triệu Khang gật đầu, thấy lời nói của Tiêu Linh Lung rất có lý. Tuy nhiên, trong lúc nhất thời hắn lại không nghĩ ra cách nào tốt. Hắn không thể vung tiền ra ngoài và nói thẳng với mọi người như khi còn lăn lộn giang hồ, hãy làm đệ tử của ta, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhìn vẻ mặt suy tư của hắn, Tiêu Linh Lung dịu dàng nói, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Năm sau là kỳ thi khoa cử, ngươi có thể phụ trách kỳ thi này. Như vậy, ngươi sẽ có danh phận là tọa sư. Triệu Khang kinh ngạc nhìn nữ hoàng. Kỳ thi khoa cử được chia thành hai kỳ thi xuân và kỳ thi thu, còn được gọi là thi hội và thi hương. Đây là những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của vô số học sinh. Học sinh thi đỗ đầu trong kỳ thi hội được gọi là hội nguyên và có cơ hội tham gia kỳ thi đình, từ đó ngư vượt long môn và có một tương lai rộng mở. Kỳ thi xuân thường được tổ chức vào mùa xuân và do lễ bộ phụ trách. Quan chủ khảo cho tất cả thí sinh chính là tọa sư, đây không phải là vị trí mà người bình thường có thể đảm nhiệm. Để trở thành tọa sư, điều quan trọng nhất là kiến thức, sau đó là các mối quan hệ. Mỗi kỳ thi khoa cử, các đại thần đều tranh giành vị trí tọa sư. Lý do là vì tọa sư có thể thu được nhiều lợi ích. Trên danh nghĩa, tất cả thí sinh trúng tuyển đều là học trò của tọa sư. Ở Càn Quốc, những người có thể tham gia khoa cử đều là con em của các gia tộc quý tộc, vì vậy lợi ích của việc này không cần phải nói cũng biết. Triệu Khang do dự, nhưng như vậy có ổn không? Tiêu Linh Lung khẳng định, ngươi là người có học thức uyên thâm nhất Đại Càn, không ai có thể nghi ngờ điều đó. Nếu ngươi chủ khảo kỳ thi hội, đám sĩ tử sẽ rất vui mừng. Những người khác có thể phản đối, nhưng tài năng của họ có thể sánh được với ngươi không? Triệu Khang cười hắc hắc, nói vậy cũng hơi ngượng ngùng. Nữ hoàng Tiêu Linh Lung trừng mắt nhìn Triệu Khang, nói trước đi, ta cho ngươi đi chọn nhân tài, ngươi cũng đừng sau lưng thu tiền tài của người khác. Bằng không ta không tha cho ngươi. Ta giống loại người thấy tiền sáng mắt sao? Triệu Khang kêu oan. Nữ hoàng chỉ cười ha hả, ngươi nếu không phải, dưới ngày hôm nay sẽ không có người thấy tiền sáng mắt. Nói xong, sau khi suy tính một hồi, Tiêu Linh Lung lại nói, về phần người phụ trách khai thác khoáng mạch, ta đã nghĩ kỹ, ngươi xem có thích hợp hay không? Ai? Triệu Khang hỏi. Tiêu Linh Lung đáp, con trai của Thái Sư, lại bộ Lan Trung Dương Càn. Triệu Khang hừ một tiếng, nghi ngờ nói, đường đường là con trai của Thái Sư, chính là Tứ Phẩm Quan. Tiêu Linh Lung giải thích, Dương Càn người này là một năng lại, trung thành thiết thực, năng lực làm việc không tầm thường. Ta cảm thấy hắn là một ứng cử viên không tồi. Ngươi thấy sao? Cái này có gì hay để nói, cứ để hắn làm đi. Triệu Khang cười. Tiêu Linh Lung chớp chớp mắt, ngươi không phản đối. Ta và Dương lão đầu chỉ có chút ân oán cá nhân, hơn nữa ta căn bản là không quan tâm, tại sao phải phản đối? Triệu Khang đáp. Tiêu Linh Lung thở vào nhẹ nhõm, sau đó kể lại lời Dương Thái Sư với Triệu Khang. Triệu Khang hơi bất ngờ, tiểu lão đầu này ngược lại là một chủ nhân ân oán rõ ràng. Tiêu Linh Lung nói, đại thần trong triều cũng không rõ thái độ của Thái Sư đối với ngươi, nhưng đều biết hai người các ngươi có ân oán. Trong mắt họ, ta giao việc này cho Dương Càn làm, là chế ước đối với ngươi. Trong lòng bọn họ sợ là còn muốn vui sướng khi người gặp họa, chê cười ngươi là giỏ trúc múc nước công giả tràng. Nói như vậy áp lực của ngươi cũng sẽ giảm đi một chút. Thì ra còn có tầng khảo sát này, trong lòng Triệu Khang ấm áp, hơi có chút áy náy, cầm lấy bàn tay mềm mại của nữ đế, khiến ngươi hao tâm tổn trí. Ta cũng chỉ có thể làm những chuyện dệt hoa trên gấm này. Vị trí này nhìn như uy phong bát diện, kỳ thực khắp nơi cản trở. Khổ nhất vẫn là ngươi. Tiêu Linh Lung thở dài, sau đó lại tràn đầy mong đợi nhìn Triệu Khang, nhưng ngươi yên tâm, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều đứng ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Có những lời này của ngươi, cho dù khổ hơn nữa ta cũng không cảm thấy có cái gì, ta nhất định phải tạo ra cho ngươi một đại thịnh thế. Nghe Triệu Khang hứa hẹn, nữ hoàng Tiêu Linh Lung nắm chặt tay của hắn. Tình cảm hai người đang không ngừng ấm lên. Chương 239, Mưu đồ nội thành. Mùa đông giá rét đã qua hơn một nửa, tuyết rơi đúng hẹn. Những bông tuyết trắng xóa từ từ rơi xuống từ bầu trời, bao phủ toàn bộ kinh đô trong một lớp áo trắng tinh khôi. Trên đường phố, những người vệ sinh đang hối hả dọn dẹp tuyết rơi. Nhanh lên! Nhanh lên! Tối qua tuyết rơi quá dày, dọn dẹp Càn Kình xong. Ta sẽ báo với lão đại để thưởng cho mỗi anh em nửa cân khoai lang nướng. Người ra lệnh chính là Liễu Tuyền, tay phải hắn đeo huy hiệu đỏ, trên đó viết hai chữ Thành Quảng bằng bút đen. Dưới sự sắp xếp của Triệu Khang, Liễu Tuyền đã trở thành đội trưởng đội quản lý đô thị, không còn là công nhân tạm thời như trước. Hắn có biên chế chính thức trong binh mã ti, từ một tên côn đồ bỗng chốc biến thành quan lại. Mấy ngày nay, Liễu Tuyền vui đến mức đêm nào cũng nằm mơ thấy mình cười. Trong lòng hắn càng thêm quyết tâm đi theo Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách đến cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, người dân xung quanh đều mỉm cười. Từ khi có đội ngũ Thập Tam Thái Bảo này, cuộc sống của họ dường như đã tốt đẹp hơn nhiều. Giờ đây, họ không cần phải ra đường mua sắm, mà đã có người giúp họ dọn dẹp tuyết rơi và rác thải. Điều này trước đây là hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Kể từ khi Bánh Tịch Tịch đi vào hoạt động, người dân ngoại thành dần dần nhận ra cuộc sống của họ đã được cải thiện. Ban đầu, họ còn có chút e dè với những du côn lưu manh như Liễu Tuyền. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ không còn nhìn họ bằng ánh mắt kỳ thị nữa. Khi gặp nhau trên đường, họ cũng có thể chào hỏi vài câu. Hoàng tử Tiêu Huyền Sách chứng kiến những thay đổi này, trong lòng vô cùng vui mừng. Sau đó, hắn nhìn sang Triệu Khang và nói. Lão Triệu, Bánh Tịch Tịch đã hoạt động thành công, nhưng ta cảm thấy chúng ta có lẽ đã đi chệch hướng. Triệu Khang nhướng mày, sao lại nói vậy? Tiêu Huyền Sách ngồi xuống và chia sẻ suy nghĩ của mình, ngươi xem, mục đích ban đầu của chúng ta khi làm những việc này là để thúc đẩy kinh tế, giúp người dân giàu có hơn. Nhưng bây giờ ta thấy họ chỉ tập trung vào việc rút thăm trúng thưởng. Triệu Khang cười. Việc Tiêu Huyền Sách có thể suy nghĩ như vậy chứng tỏ rằng hắn thực sự quan tâm đến việc cải thiện đời sống của người dân trong kinh đô. Triệu Khang giải thích, ngươi chỉ nhìn thấy bề nổi, trong thời gian qua ta đã nhờ Vệ Lương điều tra. Doanh số bán hàng của Bánh Tịch Tịch trong thời gian này cho thấy, người dân mua sắm đồ dùng sinh hoạt nhiều hơn, nhưng họ chi tiêu ít tiền hơn so với trước đây. Ngươi biết vì sao không? Tiêu Huyền Sách suy đoán, có lẽ là vì hàng hóa của chúng ta rẻ. Triệu Khang gật đầu, đúng vậy. Giá cả rẻ nên người dân không cần tốn nhiều tiền. Số lần mua sắm tăng lên cũng giúp các hộ kinh doanh kiếm được nhiều tiền hơn. Khi các hộ kinh doanh kiếm được tiền, chúng ta cũng sẽ kiếm được tiền, từ đó có thể nuôi sống anh em dưới trướng. Đây là một trạng thái cân bằng, nhưng Bánh Tịch Tịch mới chỉ hoạt động ở ngoại thành kinh đô. Triệu Khang nói tiếp, muốn người dân có thể sống tốt hơn, chúng ta cần phải phát triển ngoại thương. Ngoại thương. Hoàng tử Tiêu Huyền Sách hơi bất ngờ. Triệu Khang giải thích, tức là buôn bán với các quốc gia khác. Tuy nhiên, việc này cần phải thực hiện từng bước một và phải có kế hoạch chi tiết. Chỉ hai chúng ta thôi thì không đủ sức để gánh vác một dự án lớn như vậy. Tiêu Huyền Sách gật đầu, ngươi nói đúng, vội vàng thì không thể thành công. Chúng ta hãy từng bước một. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Triệu Khang cụp mắt xuống. Ngoại thành đã được khai thác gần như hoàn toàn, vậy thì đương nhiên phải chuyển sang khoái đảo Kinh Đô rồi. Dù sao đây mới là mục đích thực sự của hắn. Chờ Điếu Ca trở về rồi nói tiếp. Triệu Khang trả lời. Đến chạng vạng tối, Điếu Ca đã dẫn theo những tên du côn trong nội thành mang về tin tức. Lão gia, tin tức thu thập được không nhiều lắm. Uống một ngụm trà nóng, Điếu Ca lau miệng, bối cảnh các thương hộ trong nội thành rất phức tạp. Có hàng chục gia tộc lớn nhỏ, nhưng thế lực mạnh nhất là công bộ thượng thư Lâm gia, thái phó Triệu gia, và trung lang tướng Từ Thế Phi Từ gia. Ngoài ra còn có Vương gia, cha vợ của binh bộ thượng thư Lý Nguyên. Tuy nhiên, một thời gian trước, không hiểu vì sao Vương gia đột nhiên bán rẻ một lượng lớn tài sản kinh doanh của gia đình. Lão già này quả là một con cáo già. Triệu Khang nhướng mày khi nghe tin này. Hắn hiểu rằng Lý Nguyên chắc chắn đã nhận ra điều gì đó khiến Vương gia phải bán tháo tài sản. Thứ giác của người đàn ông này nhạy bén phi thường. Nghĩ vậy, Triệu Khang lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong ngực, ngày mai, đi vào nội thành tìm một vị trí tốt và chọn một cửa hàng. Mua nó dưới danh nghĩa Thập Tam Thái Bảo. Điếu Ca không phản đối gì, sau khi nhận ngân phiếu, hắn hỏi, lão gia, ta đã ở nội thành khá lâu rồi. Mức chi tiêu ở đó rất cao. Ngài muốn bán những thứ đồ chơi trên Bánh Tịch Tịch ở đó, e rằng sẽ không thành công. Ai nói bán những thứ vớ vẩn đó? Triệu Khang cười bí ẩn. Triệu Khang cười ha hả, bán sản phẩm của huyện Nguyên Giang chúng ta. Điếu Ca gật đầu, có vẻ như đã hiểu ý Triệu Khang và cất ngân phiếu rời đi. Ánh mắt Triệu Khang chuyển sang một bản vẽ chi tiết cấu trúc thành thị nội thành Kinh Đô. Bản vẽ này vô cùng tỉ mỉ, ghi chép rõ ràng từng dinh thự, cửa hàng và đường phố. Triệu Khang lấy được bản vẽ này từ binh Mã Ti. Hoạt động buôn bán của các thương hộ trong nội thành không chỉ giới hạn trong kinh đô. Họ xuất khẩu hàng hóa đi khắp nơi trong càn quốc và thậm chí cả các quốc gia khác. Mỗi ngày, có rất nhiều thương khách từ nơi khác đến nội thành để nhập hàng. Việc bán ra một lượng lớn hàng hóa tạo ra nguồn thu nhập khổng lồ cho các gia tộc, và không phải tất cả đều đến từ hoạt động kinh doanh chân chính. Nữ đế Tiêu Linh Lung cũng nhận thức được sự tham nhũng và bóc lột của các gia tộc quyền lực này. Nàng đã tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng họ thậm chí còn tham gia buôn bán muối trái phép, và không chỉ một hay hai gia tộc. Tuy nhiên, do các gia tộc này có quan hệ mật thiết với nhau và móc nối với quan lại, Tiêu Linh Lung không thể trực tiếp trừng phạt họ. Cho dù nàng có huy động quân đội, họ cũng có cách để trốn tránh hình phạt. Triệu Khang hiểu rõ rằng chỉ có thể giải quyết vấn đề này thông qua hoạt động kinh doanh. Vài ngày trôi qua trong bầu không khí yên bình. Người dân đang mua sắm đồ Tết để chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Thái phó Triệu Kim Sinh đang ngồi trong nhà sưởi ấm và thưởng thức trà. Khi nghe hạ nhân báo rằng Lâm Vũ đến thăm, hắn đã đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài. Vừa bước vào cửa, công bộ thượng thư Lâm Vũ liền đi thẳng đến chỗ Triệu Kim Sinh và nói, Thái phó, Triệu Khang đã mở một cửa hàng trên đường Chu Tước trong nội thành. Có vẻ như hắn đang chuẩn bị kinh doanh ở đó. Chúng ta nên làm gì? Nghe vậy, Triệu Kim Sinh buông chén trà xuống, hắn quả thật to gan. Đừng vội vàng hành động. Hãy xem hắn muốn làm gì trước đã. Lâm Vũ nhíu mày, tên tiểu tử này quá nham hiểm. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn, e rằng sau này sẽ khó mà xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, Lão Phu đã theo dõi bánh tịch tịch của hắn trong thời gian qua và biết rõ ràng bộ mặt thật của nó. Chỉ dựa vào sự tiện lợi để lừa gạt dân chúng bình thường thôi, người nội thành và thương khách nơi khác sẽ không dễ dàng tiếp nhận nó. Triệu Kim Sinh cười lạnh, Lão Phu đang chờ hắn tự chuốc họa vào thân. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 240, năm mới. Tại phủ Ninh Vương. Tiêu Phi Vũ khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo quý giá, hai tay đặt trên thang hồng để sưởi ấm. Trên lò sưởi là một bình rượu. Hắn vừa nhận được tin tức từ thuộc hạ rằng công bộ thượng thư Lâm Vũ đã đến thăm thái phó Triệu Kim Sinh sau khi biết được Triệu Khang mua một cửa hàng trên đường Chu Tước. Nghe báo cáo, Tiêu Phi Vũ gật đầu, rót một ly rượu ấm. Liệu hắn chỉ muốn kiếm tiền hay có mục đích khác? Tiêu Phi Vũ lẩm bẩm tự hỏi. Thủ hạ đứng đối diện nhỏ giọng đáp, hai tên đó luôn khiến người ta lo lắng. Cũng tốt, cứ để chúng ta thử xem sao. Tiêu Phi Vũ dặn dò. Hãy theo dõi sát sao cửa hàng của Triệu Khang. Bất kỳ động tĩnh nào cũng phải báo cáo ngay lập tức. Thuộc hạ tuân lệnh. Trong thời gian qua, nhiều người đã biết về thế lực của Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách ở bên ngoài. Việc Triệu Khang mua cửa hàng cũng không được che giấu, vì vậy tin tức này đã lan rộng khắp nơi. Một số người cảm thấy tức giận. Hắn ta tham lam vô độ. Ở ngoại thành, hắn ta đã mở bánh tịch tịch. Trong nội thành, hắn ta hợp tác với Ninh Vương mở con đường quý tộc. Chưa đủ sao? Giờ hắn ta còn muốn cướp miếng ăn của chúng ta nữa. Hãy cho hắn ta biết thế nào là lễ độ, để hắn ta biết rằng chúng ta không sợ quốc sư. Tuy nhiên, Triệu Khang lại không có động tĩnh gì sau khi mua cửa hàng. Hắn dường như không có ý định kinh doanh gì, khiến mọi người càng thêm nghi ngờ và bực bội. Thời gian trôi qua, mùa đông đã qua và thời tiết bắt đầu ấm lên. Tuy nhiên, đây thực sự là thời điểm nguy hiểm nhất trong năm. Nhiều người nghèo khổ đã chịu đựng được mùa đông lạnh giá nhưng lại không thể sống sót vào lúc này. Người ta gọi thời điểm này là đảo Xuân Hàn, nguy hiểm như gió cắt trên sa trường, dễ dàng cướp đi sinh mạng con người. Vào một buổi tối, Triệu Khang đứng trước gương đồng rửa mặt. Hắn mặc một bộ quan bào mới tinh được may bằng lụa thượng hạng theo yêu cầu của Tiêu Linh Lung. Xé tờ lịch cuối cùng, Triệu Khang khẽ nói. Năm thứ sáu. Tần Ngọc Phượng, người đang giúp hắn mặc áo choàng, cười hỏi, công tử, năm thứ sáu gì ạ? Triệu Khang bí ẩn mỉm cười, bí mật. Sau đó, hắn lấy ra từ trong ngực một phong bao lì xì đã chuẩn bị từ trước. Tần Ngọc Phượng ngạc nhiên hỏi, cho muội à? Tất nhiên rồi. Công tử, người thật tốt. nàng xúc động ôm chặt lấy Triệu Khang. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Triệu Khang lên kiệu đi về phía hoàng cung. Hôm nay là năm mới. Theo phong tục của Càn Quốc, tất cả quan lại văn võ trong triều đình đều phải đón giao thừa trong hoàng cung để cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bên trong và bên ngoài hoàng cung đã được trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị đón chào năm mới. Tuy nhiên, không khí thiếu đi mùi pháo khiến Triệu Khang cảm thấy Tết năm nay bớt đi một chút hương vị. Thái giám tổng quản Mã Đại Hữu đã sớm chờ sẵn ở cửa cung. Khi thấy Triệu Khang đến, hắn vội vàng tiến lên chào đón, quốc sư đại nhân, ngài đã đến. Bệ hạ đã dặn chúng ta chờ ngài ở đây từ một canh giờ trước. Tổng quản đại nhân vất vả rồi. Xin nhận chút quà mọn để tỏ lòng thành kính. Triệu Khang cười và móc ra một phong bao lì xì. Mã Đại Hữu vội vàng từ chối, không được, không được. Sao hạ thần có thể nhận được? Tổng quản đại nhân cứ nhận đi. Nếu không, ta sẽ cảm thấy ngại vì tiền lì xì ít quá. Triệu Khang nằng nặc đưa phong bao lì xì cho Mã Đại Hữu. Mã Đại Hữu đành miễn cưỡng nhận lấy và nói, cảm ơn quốc sư đại nhân. Không cần khách sáo. Bệ hạ đang ở đâu? Triệu Khang hỏi. Bệ hạ và hoàng tử điện hạ đều đang ở điện Kỳ Niên. Quốc sư đại nhân đến sớm, hạ thần sẽ dẫn ngài đến đó. Trên đường đi đến điện Kỳ Niên, Triệu Khang là vị quan đầu tiên đến. Ngoài Triệu Khang, bốn vị hoàng tử là Tề Vương Tiêu Phi Hán, Trần Vương Tiêu Phi Đình, Minh Vương Tiêu Phi Long và Ninh Vương Tiêu Phi Vũ cũng đã đến từ trước. Tiêu Phi Vũ cười chào hỏi, quốc sư đại nhân đã đến rồi. Chúc mừng năm mới, Ninh Vương Điện Hạ. Triệu Khang lần lượt chào hỏi bốn vị vương gia. Tề Vương Tiêu Phi Hán cười ha hả nói, năm mới có quốc sư đại nhân ở đây, đại càn của chúng ta chắc chắn sẽ hưng thịnh phồn vinh. Trừ Tiêu Phi Vũ ra, ba vị vương gia còn lại đều đã là những lão nhân ở độ tuổi lục tuần. Mặc dù họ có địa vị cao quý, nhưng để thể hiện lòng trung thành, họ đã sớm giao lại quyền lực cho triều đình. Vương gia quá khen rồi. Triệu Khang khiêm tốn đáp lời. Trần Vương Tiêu Phi Đình cười nói, quốc sư đại nhân cũng không cần khiêm tốn. Ba lão nhân chúng ta vô dụng, không giúp được gì cho bệ hạ. Sau này phải dựa vào quốc sư đại nhân. Triệu Khang đáp, thần tử đương nhiên phải lo cho bệ hạ, đây là bổn phận của thần. Đang lúc trò chuyện, nữ đế Tiêu Linh Lung cùng hoàng tử Tiêu Huyền Sách từ ngoài điện đi vào. Mọi người vội vàng hành lễ. Hôm nay, Tiêu Linh Lung xinh đẹp rạng ngời, khí thế phi phàm trong bộ long bào lộng lẫy, khiến cho nam nhi trong thiên hạ đều cảm thấy rộn ràng. Nữ đế mỉm cười nhẹ nhàng và nói, mọi người hãy ngồi xuống. Sau đó, nàng chỉ vào vị trí bên cạnh mình và bình tĩnh nói, quốc sư đại nhân, hãy ngồi đây. Triệu Khang không hiểu ý. Những người khác cũng ngạc nhiên. Sau khi Triệu Khang ngồi xuống, hắn mới nhận ra sự khác biệt. Tiêu Phi Vũ và Minh Vương Tiêu Phi Long ngồi bên phải nữ đế, Tiêu Phi Hán và Tiêu Phi Đình ngồi bên trái. Bên phải nữ đế là hoàng tử Tiêu Huyền Sách, và bên trái là Triệu Khang. Khi các quan đại thần lần lượt bước vào điện, họ đều sửng sốt và há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Bốn vị vương gia chỉ có thể ngồi ở hai bên, còn Triệu Khang lại được ngồi cạnh nữ đế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai mươi mấy chiếc bàn dài được ghép lại thành một chiếc bàn ăn khổng lồ, đủ chỗ cho tất cả quan văn võ bá quan. Mọi người đều cẩn thận nhìn Triệu Khang đang ngồi cạnh nữ đế. Họ thầm nghĩ, nữ đế có lẽ quá sủng ái Triệu Khang, ban cho hắn vinh dự to lớn như vậy. Thái phó Triệu Kim Sinh vừa lo lắng vừa hoang mang khi nhìn Triệu Khang ngồi cạnh nữ đế. Lão không ngừng suy đoán ý đồ của nữ đế. Triệu Khang cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn cảm giác như mình là chú rể trong một đám cưới, chứ không phải là buổi tiệc đón giao thừa tại điện Kỳ Niên. Cung nữ và thái giám rót rượu. Tiêu Linh Lung nâng ly rượu lên, ánh mắt đảo qua mọi người và nói, năm nay, đại càn của chúng ta không được yên bình. Giang Châu bị lũ lụt, phương Bắc thiếu lương thực, các nước láng giềng xâm lược hồng tiêu diệt đại càn. Tuy nhiên, may mắn là chúng ta đã vượt qua tất cả. Sang năm mới, Trẫm hy vọng tất cả các khanh có thể chung sức đồng lòng, cùng Trẫm bảo vệ đại càn và ức vạn lê dân. Đại càn vạn năm. Bệ hạ vạn năm. Mọi người nâng chén lên chúc mừng, cạn chén rượu. Tiêu Linh Lung quay sang Triệu Khang, ánh mắt dịu dàng. Với hắn bên cạnh, nàng sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Triệu Khang siết chặt tay áo dưới bàn, không nói gì, nhưng hắn như nghe được tiếng lòng của nữ đế. Hắn thầm đáp lại, sang năm mới, sẽ có ta cùng nàng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 241, Đại Càn Thương Hành. Tuyết tan, hoa đào đua nở, báo hiệu mùa xuân đã đến. Cách sắp xếp chỗ ngồi của Tiêu Linh Lung trong đêm giao thừa khiến nhiều người không khỏi khó chịu. Ý đồ của nữ đế khó lường, Triệu Khang cũng không hề tỏ ra lo lắng, điều này càng khiến mọi người thêm hoang mang.